Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 74, chương 690, kinh sợ thối lui. Số lượng từ 2261, thời gian đổi mới, 29 tháng 10 năm 1923, 20 CKIT, T, T kẹt kẹt. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, kèm theo một trận rợn người thanh âm. Táng kiếm cổ quan chậm rãi mở ra, một vị thân thể mặc áo xanh đầu đội cao quan trung niên nam tử từ trong quan tài đi ra. Nhìn thấy vị nam tử trung niên này trong nháy mắt, không chỉ có là 18 đà chủ, tự liền vạn tiêm ngân đều sợ run cả người. Trong phút chốc, bọn họ trước mắt đều xuất hiện cùng một cái ảo giác. Nam tử trung niên này không phải một người, mà chính là một thanh kiếm. Một chuôi ngạo thế thiên địa thiên kiếm. Một thanh này thiên kiếm hết sức sắc bén, liền thiên địa đều muốn bị chém ra. Nam tử trung niên sau lưng càng là hiện ra một bộ núi thây biển máu cảnh tượng. Lúc này mới tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được rùng mình, lông tơ từng căn dựng lên. A, là tổ sư gia. Ta đã thấy tổ sư gia bức họa. Hắn là Lăng Thiên tổ sư, kiếm thần Lý Lăng Thiên, vấn kiếm cửu trọng thiên, ma tông kiếm tu bên trong. Có một ít là năm đó hỏi kiếm tông đệ tử, bọn họ cảm thấy trung niên nam tử thoạt nhìn rất quen mắt. Lại gặp được Tần Phong thái độ cung kính, xưng hô hắn là tổ sư, sẽ liên hệ gần nhất một vài tin đồn. Đột nhiên nhớ lại nam tử trung niên này cùng tổ sư bức họa giống như đúc. Phu phu. Phu phu, những cái này nhận ra Lý Lăng Thiên thân phận ma tông kiếm tu, dọa đến mất hồn mất vía, nhao nhao quỳ xuống, hướng về Lý Lăng Thiên dập đầu. Còn lại không biết Lý Lăng Thiên ma tông kiếm tu, cũng đều nghe qua vấn kiếm tông tổ sư truyền thuyết, cũng đều rối rít đi theo quỳ rạp xuống đất, khuôn mặt kinh khủng. Vấn kiếm tông tổ sư ra Lý Lăng Thiên. Vạn Tiêm Ngân nhìn qua bước ra táng kiếm cổ quan Lý Lăng Thiên, sắc mặt âm tình bất định. Tần Phong ở vấn kiếm nhai ngẫu nhiên gặp kiếm thần, thu hoạch được kiếm thần truyền thừa truyền văn, ở đầu đường cuối ngõ lưu truyền, cơ hồ là mọi người đều biết, tự nhiên cũng truyền đến Vạn Tiêm Ngân trong tai. Vạn Tiêm Ngân đối cái tin đồn này khịt mũi coi thường, cho rằng là lời nói vô căn cứ. Thế nhưng là, Lý Lăng Thiên vẫn sống sờ sờ ra hiện ở hắn trước mặt, chấn định như Vạn Tiêm Ngân, bây giờ cũng không khỏi trong lòng một trận bối rối. Tổng quản, người này kiếm đạo tu vi thâm bất khả chắc, ta đợi hoàn toàn nhìn không thấu. Nếu thật là kiếm thần Lý Lăng Thiên, phiền phức nhưng lớn lắm, đan dựa vào chúng ta, căn bản là không có cách đối mặt kiếm thần. Hắn có thể tùy tiện giết sạch chúng ta. Một tên đà chủ thấp thỏm lo âu đi lên trước, ở Vạn Tiêm Ngân một bên nói ra. Đúng vậy a, tổng quản đại nhân, thà tin là có, không thể tin là không. Nếu thật là kiếm thần, chúng ta bao nhiêu người đều không đủ hắn giết. Lại có đà chủ khuyên. Vạn Tiêm Ngân sắc mặt trầm xuống, tiến lên một bước, hướng về phía Lý Lăng Thiên chắp tay nói, tiền bối thế nhưng là vấn thiên kiếm thần Lý Lăng Thiên. Lý Lăng Thiên mở to mắt, ánh mắt từ trên thân Vạn Tiêm Ngân đảo qua, thản nhiên nói, Lan. Lý Lăng Thiên thái độ hết sức bá đạo, lười nhác nói chuyện với Vạn Tiêm Ngân, trực tiếp nhường hắn Lan. Vạn Tiêm Ngân là cao quý ma tông tổng quản, dưới một người, trên vạn người. Lúc nào nhận qua bậc này ác khí, hắn cười lạnh, nói, các hạ không cần giả thần giả quỷ, cái này phiến thiên địa, sớm đã dung không được kiếm thần. Nói, ngươi đến cùng là ai? Giả mạo vấn thiên kiếm thần, là phải cùng ta ma tông là địch sao? Không Lan, liền chết. Lý Lăng Thiên lười nhác cùng Vạn Tiêm Ngân nói nhảm. Chậm rãi từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm. Một thanh này kiếm quang cũng không sáng chói, nhưng là lại tản mát ra một loại kỳ lạ vận luật. 10 điểm đặc biệt, vạn tiêm ngân kiến thức rộng rãi, không khỏi hít sâu một hơi, nói, thần kiếm vấn thiên, điều đó không có khả năng. Vạn tiêm ngân đã từng trên kiếm phổ, gặp qua thần kiếm vấn thiên dáng vẻ, bởi vậy liếc mắt liền nhận ra, Lý Lăng thiên kiếm trong tay, chính là thần kiếm vấn thiên. Người có thể giả mạo, kiếm lại không khả năng giả mạo. Năm đó, Lý Lăng Thiên mất tích, thần kiếm vấn thiên cũng từ đây không biết tung tích. Bây giờ, một cái cực giống Lý Lăng Thiên người, kiếm trong tay rõ ràng là thần kiếm vấn thiên. Như vậy thân phận của người này vô cùng sống động, hắn rất có thể là vấn thiên kiếm thần. Chỉ là vạn tiêm ngân không hiểu, trong thiên địa rõ ràng đã dung không được kiếm thần, vì sao Lý Lăng Thiên còn có thể sừng sững ở cái này phiến thiên địa? Chẳng lẽ giáo chủ thôi toán có sai? Vạn tiêm ngân tâm loạn như ma, trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Lui, vạn tiêm ngân thật sự là không cam tâm, đây là giết chết Tần Phong tuyệt hảo thời cơ. Hắn vì một lần này vây giết Tần Phong, điều đi thiên ma giáo tinh nhuệ, thậm chí tạm thời từ bỏ truy sát Tề Nhạc, vào kiếm thánh, thậm chí kiếm tiên. Vạn tiêm ngân ỷ vào thiên ma giáo người đông thế mạnh, đều có niềm tin chắc chắn ứng đối, duy chỉ có kiếm thần, vạn tiêm ngân không có nửa điểm thời cơ. Vạn tiêm ngân tuy nhiên chưa thấy qua tận mắt kiếm thần, nhưng là hắn nghe qua rất nhiều kiếm thần truyền văn. Kiếm thần chính là kiếm trung chi thần, đạp vào kiếm đạo cửu trọng thiên cao thượng tồn tại, một kiếm thiên địa mở, một kiếm nhật nguyệt phá vỡ, kiếm thần chi uy, thiên địa sinh ra sợ hãi. Đừng nhìn thiên ma giáo có mấy trăm tên kiếm tu, nhưng là ở kiếm thần dưới kiếm, cũng là một đám ô hợp. Tần Phong, tính toán tiểu tử ngươi vận khí tốt, đã có vấn thiên kiếm thần bảo kê ngươi, hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Vạn tiêm ngân suy tư liên tục, cuối cùng lựa chọn lui bước. Vạn tiêm ngân tính cách đa nghi, luôn luôn chú ý cẩn thận. Tuy nhiên vạn tiêm ngân rất muốn giết Tần Phong, nhưng là muốn hắn bốc lên phải chết mạo hiểm, tiếp nhận kiếm thần lửa giận, lại là tuyệt đối không làm được. Hơn nữa, vạn tiêm ngân những lời này, kỳ thực là đang thăm dò Lý Lăng Thiên. Nghe nói Lý Lăng Thiên ghét ác như cừu, thống hận nhất liền là ma tông bên trong người. Nếu như bọn họ có thể thuận lợi lui bước, đã nói lên trong đó có trá. Cái này Lý Lăng Thiên tất nhiên là cái tên giả mạo. Vạn tiêm ngân cùng 18 đà chủ xuất lĩnh lấy ma tông kiếm tu chậm rãi lui lại. Lý Lăng Thiên một mực ngưng đứng ở giữa không trung, hai mắt nhìn chăm chú bọn họ, không nói gì, cũng không có truy đuổi ý tứ, rõ ràng là ngầm đồng ý bọn họ rời đi. Quả nhiên có trá, kém chút bị Tần Phong tiểu tử này lừa gạt. Vạn tiêm ngân trong lòng vui vẻ, âm thầm may mắn chính mình có thêm một cái tâm nhãn, nhìn ra Tần Phong quỷ kế. Nhưng là ở thời điểm này, Lý Lăng Thiên trên thân chợt bộc phát ra đáng sợ sát khí, từng sợi sát khí ngút trời mà lên, ở đỉnh đầu hắn hóa thành một chuôi cự kiếm, đem thiên khung đều đâm xuyên. Hai mắt của hắn cũng phun ra nuốt vào lấy đáng sợ kiếm mang. Mỗi một đạo kiếm mang đều sắc nhọn sắc vô cùng, phảng phất đem bọn hắn linh hồn xuyên qua. Ta mới vừa xuất quan, lười nhác đối các ngươi những cái này tiểu bối xuất thủ. Đã các ngươi không nguyện ý đi, liền giữ mệnh lại đi. Lý Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, vấn thiên thần kiếm hoành không mà lên, thẳng đến thiên khung. Thương thiên đều bị chảm phá, rơi xuống vô số thiên hỏa, giống như vẫn thạch, từ không trung rơi xuống. Vấn thiên cửu kiếm đệ ngũ kiếm thương thiên không hối hận. Oanh long, thiên hỏa rơi xuống ma tông kiếm tu trên thân, trong nháy mắt đem hắn hóa thành tro tàn. Có hai tên đà chủ né tránh không kịp, bị thiên hỏa tiêm nhiễm, chết oan chết uổng. Thiên giai kiếm pháp, Vấn Thiên Cửu Kiếm, hắn quả nhiên là Vấn Thiên Kiếm Thần. Mọi người mau trốn, nhìn thấy cái này một kiếm chi uy, Vạn Tiêm Ngân hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Tận đến giờ phút này, Vạn Tiêm Ngân mới xác định, người này thật là kiếm thần Lý Lăng Thiên. Vấn Thiên Cửu Kiếm sớm đã thất truyền, trong thiên địa chỉ có Lý Lăng Thiên hiểu được bộ kiếm pháp này, có thể thi triển ra Vấn Thiên Cửu Kiếm, hơn nữa còn là đệ ngũ kiếm thương thiên không hối hận. Người này nhất định là Lý Lăng Thiên. Vạn Tiêm Ngân đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, cũng không quay đầu lại, hướng về nơi xa bỏ chạy. Thiên hỏa vẫn lạc, Vạn Tiêm Ngân bốn phía rất nhiều người đều hóa thành tro tàn. Lại có bốn tên đà chủ mất mạng, không biết trốn ra bao xa. Vạn Tiêm Ngân phát hiện Lý Lăng Thiên cũng không đuổi theo, cho là hắn là tự tin thân phận, khinh thường với bọn họ những bọn tiểu bối này xuất thủ, mới để cho mình trốn qua một kiếp. Vạn Tiêm Ngân phát ra truyền tin diễm hỏa, tụ lại thiên ma giáo tàn binh bại tướng, lúc này mới phát hiện, Lý Lăng Thiên một kiếm này, nhượng thiên ma giáo tinh nhuệ thương vong hơn phân nửa, tổng cộng có 8 tên đà chủ táng thân dưới một kiếm này. Kiếm thần một kiếm, uy lực khủng bố như vậy, Vấn Thiên Kiếm Thần xuất thế, đại sự như thế, ta phải lập tức báo cáo nhanh cho giáo chủ. Vạn Tiêm Ngân âm thầm may mắn chính mình trốn qua một kiếp, mang theo còn lại tàn binh, hôi lưu lưu trốn về Lạc Kinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.